Chương 292, Trạm Tỉnh xào huyệt, học trưởng. Trạm Tỉnh, sư nghĩ bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm địa diện hệ gần 2. Sinh tồn ở khô hanh trong sa mạc, vẫn ở xa lậu hình xào huyệt trung đẳng đợi con mồi xa lưới. Nó to lớn dưới cằm có thể đem đại nham thạch cắn nát, bởi đầu rất lớn, bởi vậy một khi ngã lật muốn lại bò lên nhưng là tương đương không dễ dàng. Trạm Tín đem ra dư lệ bỏ xuống này một hòn đá nhỏ gặm nát tan, sau đó cả người lại lập tức nhấn chìm xuyên xuống lòng đất dưới. Thấy một màn này may đồng học cảm giác được một trận tê cả da đầu, làm sao đều cảm thấy Trạm Tín này một há to mồm thực sự là rất khủng bố. Mà Long nhưng là cảm giác được phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới dĩ nhiên hội ở nơi này gặp phải Trạm Tín. Đây chính là phở lì gồng ban đầu tiến hóa hình thái. A dư lệ vỗ tay một cái nhìn như trước có chút mờ mịt cả đám cười nói. Chính như các ngươi nhìn thấy, mọi người chúng ta chứng kiến như là vòng xoáy như thế hố sâu trên thực tế là Trạm Tỉnh xào huyệt. Xem ra chúng ta lần này vận khí tương đương không sai đây ạ. Lẹt xa đại ký giả dậm chân dưới thổ địa nói rằng, ta không cảm thấy đây là vận may. Tuy rằng Trạm Tỉnh chúng nó xào huyệt là rất đồ sộ không sai, thế nhưng nơi này đối với tới nói thực sự là có chút nguy hiểm. Nơi này địa chất trải qua Trạm Tỉnh mở đảo trơn nên phi thường suốt. Nếu như chúng ta từ nơi này thông qua không cẩn thận rơi xuống Trạm Tỉnh xào huyệt nhưng là nguy rồi. Ngay khi ạ lẹt xạ đại ký giả còn ở lo lắng không ngớt thời khắc, phía sau đột nhiên vang lên một trận tiếng còi cảnh sát, nhất lượng Việt dã xa gào thét hành trì mà đến. Một cái giữ lại một con màu xanh lam tóc ngắn xem ra phi thường già dặn nữ nhân trẻ tuổi từ trên xe nhảy xuống, nhìn Long này cả đám lớn tiếng nói, mấy người các ngươi vội mau rời đi nơi này. Nơi này là cấm chỉ tiến vào khu vực nguy hiểm nha. Long này cả đám ngẩn người, xạ cụ giải đại tiểu thư không khỏi mà đoán tiếng nói thai, ta liền biết trước thì không nên đi tát, nếu không hiện tại cu nở dê sẽ không chạy đến châu nguy hiểm như vậy tới. Màu xanh lam tóc ngắn nữ nhân tự giới thiệu mình nói rằng, tên của ta gọi là Elisa, là bảo vệ khu vực này an toàn nhân viên quản lý. Hảo, hiện tại liền mời các ngươi phối hợp ta công tác mau chóng rời đi đi. Sủ gì một mặt xin lỗi nói rằng, thực sự là rất có lỗi, bởi vì muốn phải nhanh một chút đi tới sủ tổ bộ lì city cho nên mới phải đi tắt đi tới nơi này, chúng ta không biết nơi này là cấm chỉ đi vào, chúng ta liền nhiễu đường. Cái này không được. Giải dữ lệ nghe được sủ gì liền vội vàng nói, liền như vậy ly khai thực sự là quá tiếc nuối, thật vất vả gặp phải như vậy cơ hội tốt làm sao có thể dễ dàng buông tha. Muốn rời khỏi cũng phải trước tiên chờ ta thu phục một con Trạm Tỉnh. Quả nhiên, Long liền đoán được giải dữ lệ còn có ý niệm như vậy. Nan nở dê trước đây vì được Long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn liền không tiếc ở vì là giờ hóp giờ dạ gột cùng bờ lệch sổn dìm tiếp thu thí nghiệm luyện. Có thể nói giải dữ lệ đối với Long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn yêu tha thiết trình độ không thua kém một chút nào tù cổ. Ngươi hỏi một chút. Nếu như hiện tại có một con hoang dại ỉn phơ mạ vẽ cùng ạt ca nín na nở dê còn có thể hay không thể rời bước chân mà hệ lì xa nghe được giải dữ lệ muốn thu phục Trạm Tỉnh lúc này liền phản đối nói, cái này tuyệt đối không được, Trạm Tỉnh đều là sinh sống ở dưới nền đất xào huyệt trong căn bản rất ít thò đầu ra ở ngoại diện chạy loạn khắp nơi. Hơn nữa vùng này đều là Trạm Tỉnh xào huyệt, này trong cái phếu hình hang động xây dựng hãy cùng lòng đất mê cung như thế. Một khi rơi xuống đi vào căn bản là không cách nào chạy trốn. Tuy rằng chúng ta có đối với nơi này tiến hành điều tra, nhưng là bởi vì Trạm Tỉnh vẫn không ngừng mà đào động huyệt, vì lẽ đó liền ngay cả chúng ta cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ tình huống. Hóa ra là như vậy à, chẳng trách nơi này sẽ trở thành khu vực nguy hiểm tủ cổ chan có trước ở Deford hai lần rơi vào ạ rồng xào huyệt trải qua, có thể nói na nở dê đối với mê cung loại hình địa phương đó là lòng vẫn còn sợ hãi. Ngắm lại rơi đen thui thâm hắc cám lòng đất mê cung hang động mà không tìm được lối ra, mở miệng, đến lúc đó sợ là thật sự hội gọi thiên không nên gọi mà mất linh, cho nên nàng trong lòng lúc này liền bắt đầu sinh ý lui. Tu cổ chan nhìn mình hảo bạn thân khuyên, hệ lì xạ tiểu thư nói rất đúng, Trạm Tỉnh đều là ở ẩn nút ở xào huyệt trung đẳng đợi con mồi, ta biết ngươi rất muốn thu phục nó, thế nhưng đến lúc đó đừng đem chính mình trước tiên bị xa vào vậy coi như thực sự là quá bi kịch. Ngay khi tủ cổ nói như vậy thời điểm đột nhiên nghe được một trận tiếng tít tít, một con trên người gánh vác một cái tương tự đưa tin khí như thế Trạm Tỉnh từ bên cạnh nàng từ từ bỏ qua. Long cùng chúng nữ ngẩn người, may đồng học nhìn con kia cúi đầu chỉ lo chạy đi dường như không coi ai ra gì Trạm Tỉnh tò mò hỏi, hảo như nơi này vừa vặn có một con ở ngoại diện chạy loạn Trạm Tỉnh, bất quá nó trên người gì đó là cái gì một ánh mắt của người đi đường đều tập trung ở này con kỳ quái chạm tỉn trên người. Hệ lì xạ hảo như nhớ ra cái gì đó vô vô đầu nói rằng, ta đại khái nghĩ đến chuyện gì thế này, nhất định lại là hắn làm ra đến hắn long cùng chúng nữ không biết vị này hệ lì xạ tiểu thư. Chỉ cái này hắn là ai, mà vào lúc này một người mặc bạch đại quái đờ ơ y một con tùm la tùm lun tóc nam nhân trẻ tuổi chạy tới. Trong tay cầm dường như một cái cứng nhắc máy vi tính vui mừng nói, ha ha, tìm tơ y, nguyên lai ngươi ở đây a hẳn, ta liền đoán được là ngươi. Hệ lì xạ trên mặt lộ làm ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, lập tức xoay người đối với long này cả đám khoát tay háo một cái bất đắc dĩ nói rằng, vị này chính là ta từ tiểu đồng thời mở lớn thanh mai trúc mã, chí hướng là trở thành một bộ kẻ mẩn học giả. Bất quá mặc dù là bộ kẻ mẩn học viện tốt nghiệp nghiên cứu viên, nhưng cũng là cả ngày làm một ít không làm việc đàng hoàng sự tình, lần này không biết hắn lại chỉnh xuất một cái ra sao kỳ quái đồ vật. Trước mặt cái này xem ra có chút ngơ ngác ngây ngốc hẳn nghe được chính mình thanh mai trúc mã câu nói này sau đó lúc này bất mãn mà phản bác, ta mới không có không làm việc đàng hoàng đây, hơn nữa ta cái này cu nở dê không phải cái gì vật kỳ quái, nó là một cái phát tấn cơ. Xem. Có nó thông qua trong tay ta máy vi tính liền có thể kiểm tra đến trạm tỉn phương vị rồi nhìn hạn khá là tự đắc mà thao túng trong tay máy vi tính hệ lì xạ trên đầu hiện ra một loạt hát tuyến. Hệ lì xạ hai tay chống nạnh có chút nộ không tranh nhìn mình vị này thanh mai trúc mã giáo quát nói. Ta nói, tốt xấu ngươi cu nở dê là bộ kẻ mẩn học viện tốt nghiệp sinh viên tài cao. Lẽ nào liền không thể làm chút chính sự sao bộ kẻ mẩn học viện A may đồng học che miệng kinh ngạc nói rằng, no y đi no y lại. Giải lệ cu nở dê là bộ kẻ mần học viện học sinh xuất sắc đây, nói như vậy giải lệ cùng hạn tiên sinh không phải là đồng học à, này thật là sao đây. Này một đôi thanh mai trúc mã nghe được may đồng học đưa mắt chuyển tới giải lệ trên người, hạn nhìn thấy giải lệ sau đó ngẩn người sau đó ngạc nhiên nói rằng, đúng là bộ kẻ mần học viện đồng phục học sinh, hơn nữa còn là tinh anh huấn luyện ra ban chế tạo đồng phục học sinh hạn trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, giải lệ khẽ vướt cầm nói rằng, ta là bổ kẹ mẩn học viện cạn tổ học viên tinh anh một giáo danh môn học bổ túc ban sầy rộ ít, hạn học trưởng xin mời nhiều chỉ giáo. Bổ kẹ mẩn học viện hồ hình học viên y giã bệ giáo phòng nghiên cứu hạn, sầy rộ học mỗi người được, rất hân hạnh được biết người hạn vội vã đáp lễ. Tuy rằng hai người thuộc về không bạn học viên, nhưng ai bảo bổ kẹ mẩn liên minh hết thể bổ kẹ mẩn học viện học sinh đều là một gia tới. Long trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt một tí. Giải lệ cùng hạn lúc trước tự giới thiệu thời điểm này tên gọi một cái trường A, hơn nữa cái gì tinh anh một giáo còn có cái gì danh môn học bổ túc ban, hắn thực sự không làm rõ được làm sao chỉnh xuất nhiều như vậy phân hạng. Mà hạn trong lòng còn vẫn khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên gặp phải một cái đến từ tinh anh một giáo học muội, đây chính là sinh ra sỉ nổi liên minh 6 quan vương được xưng chiến đấu nữ thần xỉn thi á địa phương A. Hơn nữa có bổ kẻ mẩn học viện viện trưởng quanh năm tự mình tọa chân tới, có thể nói học sinh nơi này là chân chính danh môn quý tộc cùng thiên tri tiêu tử tới. Chờ đã, xây rồ hàn ngai, nghiền ngẫm một tí cái họ này sau đó đột nhiên bỗng nhiên tình ngộ, con mắt nhìn về phía giải dữ lệ càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vị học trưởng này có chút trần chờ hỏi, cao y na ho nếu học muội là đến từ chính tinh anh một giáo. Như vậy xin hỏi sấy rổ xỉn thi ạ học tỷ ngươi biết không xỉn thi ạ là chủ động từ bổ kẹ mần học viện bỏ học, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói đây chính là liền bằng tốt nghiệp đều không lấy được. Nhưng mà mặc dù là như vậy vậy thì như thế nào, phàm là bổ kẹ mần học viện học sinh đều càng muốn xưng hô na nở dê làm học tỷ, xí nội liên minh sau giới quán quân tôn giả học đệ học muội, này nói ra lòng hư vinh quả thực là lần có mặt mũi sự tình. Còn xin thì ạ có hay không tốt nghiệp chuyện này chủ động bị mọi người quên, đây giống như là không ai sẽ để ý biểu gạ tẹt từ hạ vạt đại học bỏ học chuyện này. Giải lệ nghe được vị học trưởng này đề cập tỉ tỉ của nàng liền biết trong lòng hắn trải qua đoán ra thân phận của nàng, hiện tại chỉ có điều là muốn chứng thực một tí thôi. Toàn liên minh hết thệ bổ kẹ mẩn học viện học sinh sẽ không có một cái không biết xin thì ạ, huống chi là đem tôn sùng là nữ thần cạn tổ học viên tinh anh một giáo. Như thế nào đi nữa ngốc không sót tức cu nở dê sẽ không đưa ra như vậy ngớ ngẩn vấn đề. Na nở dê là tỷ tỷ của ta. Mặc kệ trước đây giải dữ lệ như thế nào đi nữa không muốn ở trước mặt người đề cập điểm này. Nhưng này nhưng là na nở dê không cách nào lảng tránh một sự thật. Dù sao giữa hai người liên hệ máu mủ là chém không đứt. Được giải dữ lệ chính miệng thừa nhận, lần này hàn vị kia thanh mai trúc mã nhưng là trước một bước phản ứng lại, dùng một mặt sùng bái cùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Dật Lệ. Chính là như vậy ánh mắt, làm xỉn thì à muội muội có quá nhiều tương tự bi ai, điều này làm cho Dật Lệ vẫn có loại cảm giác, chính mình rõ ràng chính là sinh sống ở tỷ tỷ bóng răng dưới. Cú nở dê chính vì như thế, vì lẽ đó Dật Lệ mới càng muốn chứng minh chính mình. Lấy na nở dê hiện tại thành tựu còn rất xa không đủ để thoát lực xỉn thì ạ vầng sáng vinh dự mà độc lập tự cường biết bạn thân nội tâm ý nghĩ tủ cổ chan vội vã giúp nàng nói sang chuyện khác, xoay người nhìn vị này lôi thôi lết thiết nghiên cứu viên trẻ tuổi hỏi, hẳn tiên sinh, con kia chạm tín là người bổ kẻ mẩn à, tại sao muốn ở trên người nó trói chặt một cái phát tấn cơ đâu nói tới chuyện đứng đắn hẳn vội vã hưng phấn. Nói rằng, này con chạm tín cũng không phải ta thu phục bổ kẻ mẩn. Ta phí hết đại kính tìm tơ y một con hoang dại chạm tỉn đồng thời ở trên người nó trói chặt phát tấn cơ, làm chính là tìm kiếm tiềm tàng ở chạm tỉn xào huyệt trong thần bí để hồ nước. Thần bí để hồ nước, chúng ta dưới bản chân chạm tỉn xào huyệt trong còn có nơi như thế này sao nghe được hẳn ạ lẹt xa đại ký giả trên mặt toát ra một tia vẻ mặt vui mừng. Mỗi khi na nở dê tìm tơ y hảo tin tức tư liệu sống thì cu nở dê biết na y dạng. Không giống nhau, không chờ hẳn trả lời. Hán vị kia thanh mai trúc mã hệ lỷ xạ nhưng là chủ động xuất đến phá, một mặt khổ não mà lại vừa bất đắc dĩ quán vỉa hè tay nói rằng, chân thực, ngươi lại đang nói cái kia nói mơ đó mới không phải nằm mơ, mà là chân thực tồn tại hạn đối với mình thanh mai trúc mã câu nói này biểu hiện ra phi thường bất mãn, lúc này nắm tay lớn tiếng phản bác. Mà thân là người ngoài cuộc lòng đám người chuyến này đối với bọn hắn hai người tranh chấp có chút không tìm được manh mối. Xạ cụ giải đại tiểu thư lên tiếng nói rằng, xin lỗi, ta nghĩ đánh gãy các ngươi một tí, các ngươi nói tới mộng là chuyện gì xảy ra, xin hỏi có thể nói cho chúng ta sao xạ cụ giải đại tiểu thư mà đúng lúc đánh gãy để cho hai người đình chỉ cãi vã, bất qua hệ lì xạ trên mặt vẫn như cũ là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, mà hàn tắc còn biểu hiện có chút tức giận bất bình, hiển nhiên bọn hắn trải qua không phải một lần phát sinh như vậy mà cãi vã. Nhìn thấy hai người bộ dáng này lòng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào hết thệ thanh mai trúc mã đều là yêu thích dùng cái vã phương thức đến duy trì cảm tình à hắn không khỏi nhớ tới để thẻ tạc cổ nạn trong hai đôi kinh điển thanh mai trúc mã, tiểu đỏ xì nỉ trịa cùng gian mọ gì, còn có hạ tổ gì hởi gì cùng cả dù hạ tổ dạ mạ trong lúc đó gần như cũng chính là như vậy tới. Kỳ thực khi còn bé ta đã từng rơi vào trạm tìn xào huyệt, ba mẹ nhắc nhở qua ta tuyệt đối không thể lấy tiếp cận chỗ kia. Nhưng La Hàn hồi ức nói rằng, ta hay vẫn là không nhịn được muốn tới gần xem chúng nó sao huyệt, kết quả một lần ta không cẩn thận trượt chân rơi xuống. May che miệng giật mình hỏi, ấy, đây thực sự là có đủ nguy hiểm, Hàn tiên sinh ngươi dĩ nhiên rơi như mê cung như thế sao huyệt, nhưng ngươi lại là làm sao từ nơi nào trốn ra được đâu. Hàn cười tiếp tục hồi ức nói rằng, ta sợ sệt đến ngất đi. Sau đó ta tỉnh lại thời điểm nhưng là phát hiện mình tỉnh lại địa phương dĩ nhiên là một mảnh rộng lớn mà lại mỹ lệ ven hồ. Lúc đó ta đúng là cảm thấy phi thường giật mình, đó là ta đã thấy cho tới nay mới thôi xinh đẹp nhất hồ nước rồi nói tới chỗ này hẳn trên mặt toát ra cực kỳ kinh hỉ thần thái ngâu sau tiếp tục nói, càng thêm kinh người sự tỉnh còn ở phía sau, ta còn nhìn thấy ven hồ một bờ khác, một đoàn trạm tỉnh dĩ nhiên tập thể tiến hóa thành vịt dạ vạ. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tình cảnh ta ngay cả mình có thể hay không bình an ly khai buồn phiền đều quên đến không còn một ngống, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn cực kỳ lâu. Sau đó hẳn dùng một bộ không dám tin tưởng mà giọng điệu nói rằng, cuối cùng liền ta chính mình cũng không biết dĩ nhiên là thế nào ly khai, hảo như trong lúc vô tình cũng đã ly khai cái kia mê cung đây ổ. Dĩ nhiên có như thế chuyện khó mà tin nổi ạ lẹt xa đại ký giả kinh ngạc nói rằng, ta xem sẽ không phải là đám kia vịt giả vạ. Cứu hẳn tiên sinh chứ.